Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 87, Liêu Quốc diệt. Thứ ba cuốn chung, Hạ Dực vẫn ngủ thẳng giữa trưa ngày thứ hai mới tỉnh. Ngồi dậy, ngáp một cái, hắn mở miệng kêu, Tiểu Tiên, vào đi. Chu Tiểu Tiên không biết ở bọn họ khẩu đợi bao lâu. Nghe tiếng lập tức đẩy cửa đi vào, trần chờ nói, lão tổ, không quen liền như cũ gọi lão sư. Không, Chu Tiểu Tiên lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, lão tổ, ngài tỉnh ngủ, cảm tạ ngài vì là mẫu thân báo thù. Đừng khách khí, cũng đừng câu nệ, quên ta ngủ say sự tình. Liền coi ta là thành phổ thông trong nhà trưởng bối là tốt rồi. Đúng hay không còn so với lão sư càng thân cận một điểm. Hạ Dực cười nói, Chu Phong đem hết thảy đều nói cho ngươi chứ. Có thể có oán giận hắn không sớm hơn một chút nói cho ngươi. Nhưng ngươi không biết chuyện. Chu Tiểu Tiên nhẹ nhàng lắc đầu. Vừa mới bắt đầu có một chút. Hiện tại đã nghĩ thông suốt. Lão tổ cùng cha ta đều là ta tốt. Còn có, đây, cũng là nương hy vọng. Nói câu nói sau cùng thời điểm, ngữ khí của nàng nhẹ xuống, có chút thương cảm. Trải qua một đêm thời gian, nàng hoàn toàn không có ấn tượng mẫu thân. Trong lòng nàng Đường Viên rõ ràng rất nhiều. Rất nhanh từ bi thương tâm tình bên trong đi ra, nàng lại nói, lão tổ, có rất nhiều khách nhân đến nhà chúng ta tìm ngài. Ngô Hiền Châu thủ biết Trịnh Vương tử vong tin tức sau vội vã tới vội vàng địa tàu. Nói các loại tối nay ngài nghỉ ngơi tốt trở lại cảm tạ ngài. Còn có một vị Trương Đồng lão tướng quân vẫn chờ ở bên ngoài ngài. Ngài xem, ta biết, vậy thì đi gặp hắn. Nếu như đổi thành cái khác quân vương, bị Hạ Dực đánh giết sau. Như Trương Đồng như vậy mấy hướng lão tướng nhất định sẽ hận không thể cùng Hạ Dực liều mạng. Nhưng Trịnh Vương này bạo quân bị giết, hắn quan cảm liền rất phức tạp, mà không quấy dày Hạ Dực giấc ngủ. Hắn cuối cùng hiển nhiên là lựa chọn bảo lưu dĩ vãng cung kính. Đang thăm hỏi sau, hắn hỏi ra quan tâm nhất vấn đề. Tiền bối, đêm qua Tề Quốc lui quân là bởi vì ngài sao? Còn có hôm qua đại biểu chúng ta Trịnh quân đầu hàng người. Đến cùng đúng hay không vương thượng? Là, đó là gọi thánh hư ảnh. Trịnh vương cấp 7 thánh hồn. Hạ Dực khẳng định nói. Tề quân lui quân nhưng là ta cùng thượng quan ngọc đạt thành ước định thỏa thuận. Lẫn nhau không ra tay. Đổi lấy Trịnh quốc 7 ngày bên trong thời gian nghỉ ngơi. Gọi thánh. Trương Đồng thân là 6 sao khai dương đỉnh cao, đương nhiên biết vương giả cảnh giới, nhưng hắn căn bản không dám hướng về cái hướng kia đoán. Chân vương, liền cái kia bạo quân. Không không không, càng mấu chốt chính là, dịch hạ tiền bối giết chết đột phá chân vương bạo quân. Cho tới tên vấn đề, Hạ Dực vẫn chưa giải thích, thấy một người giải thích một lần đến mệt chết. Chờ đến lan truyền ra, dĩ nhiên là mọi người đều biết. 7 ngày, một lát Trương Đồng mới phản ứng được. Có chút trầm trọng nhai, nghiền ngẫm một tiếng, bạo quân bị giết, mà trước đây không có định ra kế thừa ứng cử viên. 7 ngày căn bản không đủ, hơn nữa loại này thỏa thuận Trịnh quốc hữu kiếm lời sao? Không có, có thể giết chết chân vương dịch hạ tiền bối. Hoàn toàn không phải Tề quốc nữ tướng Thượng quan Ngọc có thể so sánh. Chỉ là kiếm lời đến 7 ngày. Đối với Trịnh quốc tới nói như muối bỏ biển. Vương giả hiệp định hắn không thể thay đổi. Hơn nữa nên có sâu xa suy tính. Trầm tư một lúc lâu. Hắn trả lời. Đa tạ tiền bối vì ta Trịnh quốc tranh thủ xuất quan phím bước đệm thời gian. Không biết tiền bối. Có hay không có muốn chống đỡ kế vị Trịnh vương ứng cử viên? Nhị vương tử Triệu Du. Hạ Dực trả lời. Nhị điện hạ. Trương Đồng sắc mặt hơi hơi ung dung. Vương tử bên trong. Triệu Du tiếng tăm tốt nhất. Hơn nữa mấy năm trước đại vương tử bất hạnh chết, nhị vương tử cũng là nhiều tuổi nhất vương tử, lập dài lập, chống đỡ hắn hợp tình lý, như vậy liền cũng còn tốt. Vậy ta liền không quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi, trước tiên đi quân bên trong thông báo trung tướng sĩ những tin tức này. Lão tướng quân đi thong thả đưa đi Trương Đồng, Hạ Dực gọi trong nhà bọn người hầu. Bọn họ đêm qua chịu đến kinh hãi không nhẹ, chảy ra đụng với cũng là không ít. Hạ Dực biểu thị toàn ngạch chi trả tiền chữa bệnh dùng. Lại phân phó, gần nhất Liệt Dương thành trở nên trống không không ít đại viện. Ở đông nhất khu tìm một cái thích hợp, có hiện tại sân gấp 3-4 lần lớn là tốt rồi. Chúng ta nơi này không trùng tu, trực tiếp dọn nhà. Chúng người hầu nhìn nhau, kích động hẳn là Ngô Kinh hưng phấn nhất. Đổi đại viện, ta hoa này tượng thì có địa phương trồng hoa chứ. Hành, ai yêu loại ai loại đi. Đuổi đi bọn người hầu. Hạ Dực rảnh tay rửa giấy thay quần áo, đem ra tiểu tiên trường kiếm sửa chữa lại râu mép lông mày các loại thiêu tổn bộ lông. Hình tượng bình thường rất nhiều. Sau khi nghe nói Hạ Dực rời giường, thăm hỏi qua ngay ở nhà bếp bận rộn Trần Quảng, cũng cùng thê tử đồng thời bưng ra một bàn món ngon. Cộng tiến vào cơm trưa, Chu Phong bị đại hỷ lớn buồn xung kích. Hạ Lam Cừu rốt cục báo, như Phùng Thụ Hổ sau khi chết Trần Quảng phản ứng bình thường, có vẻ hơi trống vắng, nỉ non từ chối Chu Tiểu Tiên khuyên bảo, kiên trì phải về Chu gia thôn. Hạ Dực chỉ dùng câu nói đầu tiên thuyết phục hắn. Ở đến mới sân sau, ta sẽ bố trí chuyên môn linh đường. Ta Hạ gia liên đường, Hạ Lam bài vị cũng sẽ bày ra ở bên trong. Các loại ăn cơm xong, tất cả thỏa đáng, Hạ Dực rốt cục có thừa nhàn đi thăm dò cái kia chạy trốn xuẩn trồn. Lúc này mới phát hiện, nhận biết càng phi thường bạc nhược. Không phải xuẩn trồn xảy ra vấn đề rồi, mà là nó chạy trốn thực sự là quá xa. Trồn yêu vốn là lấy nhanh như thiểm điện xưng, từ hôm qua chạng vạng đại khai mãi cho đến hiện tại 20 giờ tả hữu đều không làm sao dừng lại. Hiển nhiên biết bị Hạ Dực nắm về không nó tốt, liều mạng trồn mệnh đến có mấy ngàn dặm khoảng cách này, sợ không phải đã sắp ra trịnh nước, sạch cho ta thêm phiền phức. Xem ta lần này không biếu ngươi một lớp da. Hạ Dực thầm than một tiếng, không có cách nào trì hoãn nữa. Hắn cũng không muốn lãng phí thánh hồn kinh nghiệm đi thăng cấp tự động tìm đường. Chỉ có thể tạm thời bỏ xuống cái khác cần hắn xử lý sự tình, cho nhà bàn giao sau. Vội vã đuổi theo, trồn bảo bảo chạy trốn, có sáng tỏ mục tiêu. Ở Hạ Dực nhà khoảng thời gian này, nó trừ ngủ nướng, còn trong bóng tối xác minh trước đây ở Liệp Yêu Tràng bên trong thu được tri thức. Nó muốn hướng về Đại Kim chạy, nơi đó là nhất hoang vắng, có vô tận rộng rãi thảo nguyên. Không đi thành thị, tìm một ít tiểu Makimura phụ cận, không có chuyện còn có thể trộm một con cừu, trộm một con trâu mở khai trai. Chẳng phải quá đẹp, nó dĩ nhiên có thể đột phá 6 sao. Trước không đột phá chỉ là sợ sau khi đột phá lớp vỏ dài đến càng nhanh hơn. Ta một con 6 sao đại yêu trồn yêu, hướng về xa xôi thảo nguyên một dấu. Không giết người không hại người, trộm vài con dê bỏ ăn không có vấn đề gì chứ. Ngày hôm qua Liệt Dương thành bên trong vương chiến, thực sự là nhường trồn bảo bảo run lẩy bẩy. Cũng triệt để từ bỏ vì là Liệp Yêu Tràng huynh đệ tỉ nhóm nhóm báo thù tâm tư. Bản nữ vương thật sự không làm được a. Một đường theo hoang sơn dã lĩnh lên phía bắc, trồn bảo bảo ngóng trông tự do, bất giác huệ hoài đi ngang qua làng nhỏ. Kiểu kiến trúc dần dần có chút thay đổi. Nó trong bóng tối kinh hỉ, suy đoán chính mình hay là đã ra trịnh quốc phạm trù. Đi tới Liêu quốc cảnh nội, xa như vậy, cái kia ma quỷ ông lão coi như là vương giả, cũng không tìm được bản nữ vương chứ. Không thể thư giãn, kiên trì nữa một ngày, nhìn thấy Thảo Nguyên lại nói, chạy a chạy, ngay ở sắc trời dần dần ám trầm thời điểm, nó thân ở núi hoang, bỗng nhiên cảm giác được xa xa trong thành trấn truyền đến một luồng khủng bố uy thế. Cùng tối hôm qua cảm thụ tương tự, Vương Chiến, nơi này cũng có Vương Chiến. Chồn Bảo Bảo co thân thể thở dốc lại, vội vàng hướng xa xa đi vòng. Thế giới loài người quá điên cuồng, khắp nơi đều có vương giả ở đánh nhau sao? Chạy ra tòa này núi hoang, nó chợt cảm giác có một con tay xách ở nó sau gáy. Đưa nó nâng lên, cái cảm giác này cực kỳ quen thuộc. Nó chồn thân lập cứng, suýt chút nữa nước tiểu đi ra. Sẽ không, là ảo giác. Cái kia ma quỷ ông lão làm sao có khả năng còn có thể tìm tới bản nữ vương. Bản nữ vương nhất định là quá mệt mỏi xuất hiện ảo giác. Hô, thật có thể chạy a. Xuẩn Chồn, thanh âm quen thuộc vang lên. Chồn Bảo Bảo hai chảo che tê dại ra đầu. Ta nhận biết được nơi này có vương giả ở đánh nhau. Vì lẽ đó, liền chạy tới xem một chút. A, ngươi đoán ta có tin hay không? Hạ Dược hừ một tiếng, liếc mắt hướng về phương xa nhìn tới. Cùng lúc đó, Chế Châu Liêu Thành mới vừa thăng vào vương giả. Phi hành một ngày một đêm thời gian mới bay ra Tề Quốc tiến vào Trịnh Quốc cảnh bên trong Bạch Phong. Trên không trung bị Thượng Quan Ngọc chặn lại đi. Chúc mừng ngươi lên cấp vương giả. Thượng Quan Ngọc thành tâm kiêu ga. Bạch Phong cũng không thể quăng sắc mặt cho nàng, gật đầu đáp lại mới hỏi, Thượng Quan Ngọc, ngươi vì sao ở tòa này thành? Còn có, ta Đại Tề tướng sĩ cũng ở. Dựa theo ta hiểu rõ tin tức, các ngươi nên đang tấn công Chế Châu Châu Phủ, cũng chính là cái kia dịch hạ vị trí Liệt Dương thành mới đúng. Đêm qua phát sinh một chút biến cố. Dịch hạ ở Liệt Dương thành bên trong chém giết Trịnh Vương. Sau lần đó ta cùng hắn hiệp định, cho Trịnh Quốc 7 ngày bước đệm thời cơ, đổi được hắn không nhúng tay vào chiến tranh hứa hẹn. Bạch Phong ngớ ngẩn, sắc mặt đặc sắc lên. Đùa gì thế? Làm sao? Trịnh Vương thật sự lên cấp vương giả? Đâm vương giả, liền để ngươi kiêng kỵ như vậy. Một vị quen sống trong nhung lụa bạo quân, thực lực chân chính bao nhiêu còn không? Trịnh Vương là một vị chân vương. Ta cùng vô số tướng sĩ đều tận mắt đến gọi thánh hư ảnh. Thượng Quan Ngọc ngắt lời nói. Nhưng hắn vẫn thua cho Dịch Hạ. Không, là Hạ Dực. Chân vương, đừng đùa. Thượng Quan Ngọc vẻ mặt nghiêm túc. Ta sẽ không đối với chuyện như thế này cùng ngươi đùa giỡn. Giết chân vương. Bạch Phong đột nhiên nắm quyền. Này một đường phi hành, nhân tiền kỳ có vẻ hơi ngốc, hắn không chỉ một lần nhớ tới Dịch Hạ nói tới lên cấp vương giả thời điểm muốn cởi giày, mới có thể càng tốt mà nắm giữ năng lực phi hành. Càng nghĩ càng giận, tràn đầy chiến ý sát ý, nhưng ở sắp sửa bay đến thời điểm, bị Thượng Quan Ngọc đột nhiên rót bồn nước lạnh, chân vương. Hắn tuy lên cấp vương giả sau lòng tự tin tăng cao, nhưng đối với tân vương cùng chân vương thực lực chi kém vẫn có mấy. Hạ Dực là có ý gì? Hắn tên thật không gọi Dịch Hạ, mà gọi là Hạ Dực. Ta nghĩ trước đây từ chưa biết sự tồn tại của người này, hay là có thể giải thích hắn chỉ sợ là cái kia người của Hạ gia. Thượng Quan Ngọc nói. Hạ gia? Bạch Phong ánh mắt lóe lên, thân là của Bạch gia gia chủ, hắn đối với Hạ gia chữ này đặc biệt mẫn cảm. Bạch gia tổ tiên sát thần Bạch Khởi một đời mấy không bại trận, mà trong truyền thừa viết rõ thì có thua với Hạ gia chưa đời gia chủ Hạ Kiệt. Đúng là cái kia Hạ gia. Quá nửa là. Thượng Quan Ngọc gật đầu. Hạ gia, a. Bạch Phong trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn nhưng là biết, có rất nhiều đại tộc là không hy vọng Hạ gia nhưng có truyền thừa tồn tại. Mỗi cái cường thịnh đều không thua với bọn họ Bạch gia. Thượng Quan Ngọc lông mày khẽ nhíu. Bạch Phong, người tốt nhất không cần loạn đến. cùng Hạ Dực đạt thành hiện nay hiệp định là đối với ta đại tề có lợi. Đặc biệt ngươi so với theo dự liệu càng nhanh hơn lên cấp vương giả. Có lợi, Bạch Phong hừ nhẹ, chỉ hoãn 7 ngày sẽ có lợi. Đừng đùa, nữ tướng đại nhân, phương Bắc mới nhất tấu ngươi vẫn không có thu được đi. Đại kim gót sắt đã đến thẳng Liêu quốc vương đô. Này 7 ngày quý giá thời gian lãng phí. Chúng ta e sợ liền Trịnh quốc một châu đều chiếm đoạt không được. Liền muốn cùng bọn họ hòa đàm. Liên thủ kháng kim, thượng quan Ngọc hơi biến sắc mặt. Quả thực, làm sao sẽ nhanh như thế? Bạch Phong trên mặt hơi đi chơi vị. Đại kim tựa hồ ra hai cái ghê gớm tướng quân. Ta ngược lại thật ra ước gì, cùng bọn họ giao thủ thử một lần. Ngoặc kép, phương Bắc, Liêu quốc cảnh nội, mưa máu từ bầu trời tùy ý. Một vị vương giả thân thể bị chém thành hai nửa, không cam lòng rơi xuống đất. Một vị khác vương giả, cầm trong tay nhuốm máu búa lớn, ngửa mặt lên trời cười lớn. Một đạo ngưng tụ hư ảnh ở phía sau hắn dần dần hiển hiện ra. Hắn cất cao giọng nói, ta đại kim chi chủ, hoàn nhan ô cốc, bái tổ tiên, hôm nay chém giết Liêu quốc vương giả, diệt Liêu quốc, phía sau cái kia hư ảnh dáng người hùng vĩ, ánh mắt dần dần rõ ràng, đã từng đại kim khai quốc chi tổ hoàn nhan A Cốt Đà. Cũng gật đầu cười to, lấy huyết chiến phá chân vương, đại kim chi chủ hoàn nhan ô cốc sao? Xa xa Hạ Dực có chút ngưng trọng lẩm bẩm một tiếng, mang theo Chồn Bảo Bảo lắc mình đi xa. Đại Ngụy đô thành, thành Lạc Dương, vương cung bên trong, Liêu quốc sứ thần chính đang hùng hồn trần từ. Ở đại kim quân tiên phong dưới, Liêu quốc phái đi Trịnh quốc cầu viện sứ thần, bị Trịnh vương loạn côn đánh ra. Phái đi Tề quốc cầu viện sứ thần, bị Tề vương mượn danh nghĩa tấn công Trịnh quốc cứu con gái từ chối. Trịnh quốc bạo quân hỉ nộ vô thường. Liêu quốc người lại biết Tề quốc ý tứ. Đơn giản là nhường bọn họ Liêu quốc trước tiên tiêu hao đại kim sức mạnh. Bọn họ đương nhiên phải cầu sinh. Không xa vạn dặm, đến đại ngụy cầu viện. Bởi vì đại kim chiếm đoạt Liêu quốc, uy hiếp đến không ngừng có Tề quốc cùng Trịnh quốc hai nước, còn có đại ngụy bá chủ thống trị vị trí. Nhưng mặc cho Liêu sứ thiệt chán Kim Liên ngồi ngay ngắn ở vương vị lên ngụy vương, nhưng thủy chung không hề bị lay động. Liêu sự thất vọng trở ra trong bóng tối cho triều đình lên mấy cái nhét qua bạc đại thần nháy mắt, nhưng chờ hắn thối lui nhưng không người đứng ra. Ngụy vương không khỏi bật cười, Liêu sứ trên người ngân lượng e sợ không nhiều, mấy vị ái khanh bao nhiêu cũng trang giả vờ giả vịt. Liền có một tên đại thần đứng ra, vương thượng, Liêu quốc e sợ thật sự không chống đỡ nổi, mà chiếm đoạt chỉnh hợp Liêu quốc sau đại kim, e sợ cũng thật sự có uy hiếp đến ta đại ngụy khả năng. Thật sự không phái mấy vị cường giả hơi lệch giúp một chút không? Ngụy vương thỏa mãn gật đầu, đứng thẳng đứng dậy, không giúp, bãi triều đi, Liêu quốc diệt. Hắn ước gì Kim quốc chiếm đoạt Liêu quốc, thậm chí chiếm đoạt trừ hắn đại ngụy ở ngoài hết thảy quốc gia. Đến lúc đó, thánh hồn đại lục chỉ còn đại kim cùng đại ngụy, thống nhất lên sẽ tỉnh, tiết kiệm, rất nhiều chuyện, bị đại kim đánh bại. Không thể nào. Chỉ cần ở thời cơ thích hợp đem thái tổ tỉnh lại, ta đại ngụy liền không gì địch nổi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.